bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1290, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy cặp kia trắng nõn bàn chân nhỏ, Diệp Thần vội vàng hô, "Uyển Nghi, ngươi chẳng lẽ thì cái dạng này đi sao?" Câu nói này thế nhưng là đem Tô Uyển Nghi cho hỏi sửng sốt. Nàng nghĩ thầm cái váy này không phải Diệp Thần chọn nha. Vì sao muốn nói như vậy? Thế nào, ta xuyên cái váy này không xem được không? Tô Uyển Nghi nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Ta không phải ý tứ kia. Ta là nói ngươi có phải hay không cần phải đổi đôi giày a? Diệp Thần dùng ngón tay chỉ Tô Uyển Nghi chân nói ra. Tô Uyển Nghi cúi đầu xem xét. Nguyên lai nàng vậy mà không có đổi giày. Lại còn mang dép. Nàng vội vàng chạy về. Đổi một đôi giống như băng tuyết kỳ duyên. Frozen giống như giày cao gót. Có thể là quá nóng lòng thăm hỏi Diệp Thần cha mẹ. Thậm chí ngay cả giày đều quên hết đổi. Muốn không phải Diệp Thần nhắc nhở. Cái này thế nhưng là làm trò cười. Tô Uyển Nghi đem giày thay xong về sau. Yêu nhã đi ra ngoài. Diệp Thần nhìn lấy đi ở phía trước nữ nhân. Nghĩ thầm luôn luôn làm việc nghiêm cẩn băng sơn nữ tổng giám đốc lại còn có một mặt đáng yêu như vậy. Hai người cũng không có hướng thẳng đến Diệp gia lái xe. Mà chính là tới trước siêu thị mua một chút tư bổ phẩm. Tuy nhiên Diệp Thần biết phụ mẫu nhìn đến những vật này. Khẳng định sẽ nói trong nhà cái gì cũng có. Không cần thiết như thế lãng phí. Có điều hắn cũng biết hai vị lão nhân ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là tâm bên trong khẳng định cũng là cao hứng phi thường. Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi mang theo mua xong thuốc bổ đi ra siêu thị. Đi vào bên cạnh xe đem đồ vật bỏ vào. Bắt đầu hướng về Diệp gia chạy tới. Có thể là bởi vì làm bánh kem. Tô Uyển Nghi lên có chút sớm. Lên xe không có bao lâu thời gian liền ngủ mất. Diệp Thần cũng không có đem nàng đánh thức. Mà chính là cởi trên người mình mặc áo khoác cho Tô Uyển Nghi phủ thêm. Xe hơi chạy chừng 2 giờ. Cũng nhanh muốn tới Diệp gia. Diệp Thần nhẹ khẽ đẩy một chút nữ nhân bên cạnh. Quảng cáo. Diệp Thần, ta buổi sáng lên có chút sớm. Không có ý tứ ngủ thiếp đi. Một mình ngươi lái xe khẳng định vô cùng nhàm chán đi. Tô Uyển Nghi một mặt áy náy nói ra. Bởi vì đoạn đường này thời gian tương đối dài. Tô Uyển Nghi vốn là nghĩ đến bồi Diệp Thần nói chuyện trời đất. Thế nhưng là bất chi bất giác vậy mà cho ngủ thiếp đi. Cũng không, ta đều nhanh muốn ngủ thiếp đi. Nhiều lần đều kém chút cùng người ta đụng vào. Diệp Thần mặt không biểu tình nói ra. A, cái kia nhiều nguy hiểm a. Ngươi làm sao không đem ta gọi tỉnh đâu? Tô Uyển Nghi một mặt lo lắng nói ra. Ha ha, ta là đùa ngươi. Ta kỹ thuật lái xe ngươi còn không biết. Cũng là nhắm mắt lại đều có thể an toàn mở tới đây. Diệp Thần vẻ mặt đắc ý nói ra. Vừa mới Diệp Thần nói lời. Tô Uyển Nghi thật tin. Cảm thấy trong lòng phi thường xin lỗi. Để Diệp Thần một người lái xe. Bất quá nghe được Diệp Thần kiểu nói này. Không khỏi lườm hắn một mặt, nghĩ thầm, Diệp Thần thì sẽ nói đùa, thật sự là hại người ta lo lắng vô ích. Tô Uyển Nghi nghĩ lại, tốt tại bọn họ bình yên vô sự đến mục đích. Diệp Thần mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, Tô Uyển Nghi cầm trong tay làm tốt bánh kem. Hai người hướng về cửa lớn đi đến, có thể là biết Diệp Thần bọn họ trở về. Diệp Mẫu sớm liền chờ tại cửa, nhìn đến nhi tử mang theo bạn gái tới. Nàng vội vàng nghênh đón. Vốn là Diệp Mẫu cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Diệp Thần tuy nhiên cùng với nàng gọi điện thoại nói đến thăm bọn họ nhị lão. Thế nhưng là cũng có khả năng lâm thời có việc tới không được. Dù sao Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi đều có công tác của mình. Không thể phân thân cũng là bình thường. Tiểu Thần, Uyển Nghi, các ngươi đã tới. Diệp Mẫu vừa cười vừa nói. Mẹ dịu dàng dụng cụ đến nhìn người cùng ba. Diệp Thần cũng là vừa cười vừa nói. Hắn đã thời gian rất lâu đều không có đến xem cha mẹ. Trong lòng cũng là vô cùng mong nhớ. A Di, đây là ta cho ngài cùng thúc thúc làm bánh kem. Không biết các ngươi có thích hay không? Tô Uyển Nghi đem bánh kem đưa tới Diệp Mẫu trước mặt nói ra. Ưa thích, ngươi làm cái gì chúng ta đều ưa thích. Diệp Mẫu vừa nói vừa mang theo nhi tử cùng Tô Uyển Nghi hướng về trong phòng đi đến. Nàng chỉ là nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần bọn họ thật tới. Vui đúng là không ngậm miệng được. Diệp Thần nhìn đến mẫu thân hành động này, trong lòng cũng là có chút cảm giác khó chịu. Cha mẹ cho tới bây giờ đều không muốn cầu bọn họ trở về. Luôn luôn nói cho bọn hắn không cần chạy qua bên này. Chuyên tâm bận bịu công tác. Hắn cũng là cảm thấy có lúc không để ý đến phụ mẫu cảm thụ. Bọn họ cũng không phải là không muốn để cho mình thường xuyên về nhà. Chỉ là sợ hãi chậm trễ công tác của hắn thôi. Lão đầu tử, người mau nhìn, người nào tới? Diệp Mẫu một mặt vui sướng nói ra. Ngay tại cho cá ăn, Diệp Phụ quay đầu hỏi. Chúng ta còn có thể là ai đến a? Bất quá khi hắn nhìn đến nhi tử cùng tương lai con dâu thời điểm, không khỏi cũng là hơi kinh ngạc. Diệp Thần, các ngươi sao lại tới đây? Hôm qua nghe ngươi mẹ nói các ngươi muốn tới, ta còn nói bọn họ đều có sự nghiệp của mình. Cái này không năm không tiết nơi nào có thời gian tới a? Nghe được Diệp Phụ, Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi trong lòng đều là khẽ run lên. Cảm thấy mình bình thường làm thật là quá không tới vị. Cha mẹ, về sau ta một có thời gian thì mang Uyển Nghi qua tới thăm đám các người. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tiểu Thần, thật không cần. Các ngươi bận rộn như vậy, nơi nào có thời gian a? Không muốn chậm trễ công tác mới tốt. Người tuổi trẻ bây giờ áp lực so với chúng ta khi đó lớn hơn, mà lại cạnh tranh cũng lớn vô cùng. Ta và cha ngươi đều lý giải. Diệp Mẫu vội vàng nói. A Di, như vậy đi. Chúng ta mỗi tuần đều qua tới thăm đám các người một lần. Thời gian dài ta cùng Diệp Thần cũng sẽ muốn các ngươi. Tô Uyển Nghi cũng là vừa cười vừa nói. Tốt tốt tốt, ta biết các ngươi đều bận bịu, có thể tuyệt đối không nên miễn cưỡng a. Lúc còn trẻ vẫn là muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Ta cùng ba hắn đều có thể chiếu cố chính mình. Các ngươi không cần lo lắng. Diệp Mẫu dặn dò. Được rồi, ngài cũng không cần nói. Chúng ta đều hiểu. Diệp Thần nói ra. Quảng cáo. Hắn biết nếu như muốn là thì vấn đề này lại nói đi xuống, đoán chừng phải đến chiều. A Di, các ngươi còn không nếm thử ta làm bánh kem như thế nào? Tô Uyển Nghi rõ ràng Diệp Thần suy nghĩ trong lòng. Chỉ trên bàn bánh kem nói ra. Đúng vậy a, cha mẹ ngươi không biết Uyển Nghi keo kiệt đến mức nào. Ta nói muốn nếm thử nàng đều không cho. Diệp Thần làm bộ ủy khuất nói ra. Ta đều có chút không kịp chờ đợi nếm thử Uyển Nghi tay nghề. Diệp Phụ vừa cười vừa nói. Tô Uyển Nghi mở ra bánh kem hộp. Sau đó lấy ra đao tử đem bánh kem mảy may. Đưa tới Diệp Phụ cùng Diệp Mẫu trước mặt. Vừa cười vừa nói. Thúc thúc, a Di, đến các ngươi nếm thử. Nhìn xem vị đạo như thế nào. Có phải hay không có cần cải tiến địa phương. Diệp Phụ cùng Diệp Mẫu phân biệt tiếp nhận đưa tới bánh kem. Dùng cái xiên thưởng thức. Trong miệng liên tục tán thưởng. Đây chính là chúng ta ăn rồi món ngon nhất bánh cách. Uyển Nghi ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Uyển Nghi, ngươi làm sao không cho ta đây? Thật sự là không công bằng. Diệp Thần nhìn lấy Tô Uyển Nghi bất mãn nói. Bánh kem thì ở trước mặt ngươi. Chính ngươi ăn a. Tô Uyển Nghi trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút. Tiểu Thần, ngươi so Uyển Nghi lớn. Làm sao lại giống đứa bé một dạng a? Còn để người ta cho ngươi cắt bánh kem. Ta xem là ngươi cần phải cho Uyển Nghi cắt gọn bánh kem mới đúng. Diệp Mẫu một mặt trách cứ nói ra. Hừ, tại sao ta cảm giác Uyển Nghi là nữ nhi của các ngươi a, đều khi dễ ta. Diệp Thần giả tức giận. Hắn nhìn đến phụ mẫu đối Tô Uyển Nghi như thế yêu thích, không khỏi trong lòng phi thường vui vẻ. Nghe tới mẫu thân hướng về Uyển Nghi mà trách tự trách mình, tâm lý quả thực đều vui vẻ nở hoa. Xem ra nhà bọn hắn chắc chắn sẽ không tồn tại cái kia làm người đau đầu mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.